Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1099, ta buồn giàu cái giám a. Góc chuyện audio.com, đậu đậu tại trên mạng phao nàng dâu chạy đến Giang Nam Đại học thành tìm tới chỗ ta muốn làm sao tại tuyến chờ, rất cấp bách sở sở nháy mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng cái này học kỳ đã cấp 3, học kỳ kế liền muốn thi đại học, mục tiêu tự nhiên là thi vào Giang Nam Đại học thành. Hôm nay nàng là cố ý xin nghỉ, chạy đến Giang Nam Đại học thành đến xem đậu đậu. Nàng muốn nhìn, đậu đậu có phải thật vậy hay không tại Giang Nam Đại học thành. Nàng rất may mắn, rất nhanh liền tìm được đậu đậu. Đậu đậu so trên mạng nhìn thấy còn muốn càng đẹp trai hơn, so đóng phim lúc Cao Thăng sư huynh trạng thái còn muốn đẹp trai hơn. Cảm giác thấy thế nào đều nhìn không ngán, từng cái góc độ đều rất có khí chất so với nàng đồng học Tri Minh Tinh cái gì đều muốn soái. Chính là đậu đậu thanh âm, biến có chút cổ quái. Tống Thư Hàng lúng túng sờ lên cái mũi, bị tiểu nha đầu này nhìn chằm chằm run rẩy. Một mình ngươi chạy Giang Nam Đại học thành tới. Tống Thư Hàng hỏi, sờ sờ nhẹ gật đầu. Bất quá ta không phải vụng trộm chạy đến, ta cùng ta ba ba nói qua, muốn tới Giang Nam địa khu nhìn bằng hữu, cha ta cũng đồng ý. Tống Thư Hàng. Tiểu nha đầu này ba ba tâm rộng như vậy, có phải hay không thân sinh đó a? Hiện tại phiền toái nhất chính là, muốn làm sao cùng tiểu nha đầu này giải thích mình và đậu đậu quan hệ trong đó. Trên lý trí tôi nói, trực tiếp hướng nàng thẳng thắn sẽ khá tốt. Bằng không mà nói, một cái hoang ngôn cần dùng càng nhiều hoang ngôn đi đền bù, đến lúc đó sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Nhưng vấn đề là, đậu đậu là chỉ Uông A, hắn muốn làm sao cùng cái này muội tử giới thiệu đậu đậu sự. Kỳ thật cho tới nay cùng ngươi chơi game chính là một con chó nhỏ chó, rất đáng yêu Pekingis. Muội tử hội điên mất đi, ngồi trước đi, Tống Thư Hàng hướng bên cạnh rời cái vị trí, để sờ sờ ngồi xuống trước. Sở Sở ngọt ngọt cười, liên tiếp Tống Thư Hàng ngồi xuống, hai tay giảo cùng một chỗ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Uy Thư Hàng, tiểu cô nương này là ai? Người không phải là cùng Tô lão sư tại ước sao? Cao Mộ Mộ tới gần Tống Thư Hàng, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Tống Thư Hàng cái này ra hòa, chẳng lẽ một cước đạp hai thuyền? Nói rất dài dòng, vấn đề này không phải ta nổi, một hồi lại cùng các ngươi giải thích. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Đậu đậu, ngươi không muốn ta tới sao? Sở Sở nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt dáng vẻ khổ não e sợ hỏi. Trong óc nàng lập tức nhớ tới rất nhiều mạng lưới cầu huyết tình yêu kịch nội dung cốt truyện. Không, ta khổ não không phải vấn đề này. Tống Thư Hàng thở dài. Chờ dưới, ta buồn rầu cái giám a, đây là đậu đậu muốn chuyện buồn rầu có được hay không? Vì cái gì ta muốn thay hắn xoắn suýt chết đi sống lại? Ta cũng không phải đậu đậu tại trên mạng vầy muội cũng không phải ta. Ta đặc mã ngay cả mình tình cảm tuyến đều không có lột thanh, làm sao có thời giờ thay đậu đậu lột tình cảm tuyến. Muốn làm sao cùng sở sở muội tử giải thích, muốn làm sao ứng phó sở sở muội tử, đều là đậu đậu đau đầu hơn sự tình mới đúng. Vấn đề này kỳ thật nói rất dài dòng, sở sở ngươi chờ chút ta gọi điện thoại. Tống Thư Hàng nói, a, sở sở nhu thuận nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, dẫn xuất người liên hệ, sau đó tìm tới đậu đậu dãy số, đã gọi đi. Góc chuyện audio.com, nghe nói đậu đậu bây giờ bị Hoàng Sơn chân quân giam giữ lấy, hy vọng điện thoại có thể kết nối đi. Rất may mắn, đậu đậu điện thoại đã thông, go, ma quỷ, gọi điện thoại cho ta làm gì? Đậu đậu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Tống Thư Hàng, mẹ nó, ma quỷ là cái gì xưng hô, uy, uy, không nói lời nào làm gì, thông đạo là điện thoại thả trong túi áo lầm rút ra rồi. Đậu đậu kêu lên, Tống Thư Hàng. Không, không có lầm phát, ta chỉ là lập tức chịu không được ngươi đối với ta quỷ dị xưng hô. Ta đây không phải đang luyện tập nha, vì phản kháng Hoàng Sơn đại ngốc muốn đem ta gả đi, ta gần nhất đang luyện tập làm sao tại vừa thấy mặt thời điểm, liền cho người ta chế tạo ác liệt nhất ấn tượng đầu tiên. Đậu đậu dương dương đắc ý nói, Tống Thư Hàng, ta cảm giác ngươi hoàn toàn không cần luyện tập, chỉ cần dựa vào ngươi bản năng, cam đoan có thể cho người ác liệt nhất ấn tượng đầu tiên. Thật sao, ta có lợi hại như vậy sao? Ha ha ha ha, thật sự là không có ý tứ. Đậu đậu cười nói, Tống Thư Hàng đau răng, ta đây cũng không phải là đang khích lệ ngươi. Phi tử giảng, người ta tốt ngượng ngùng á, đậu đậu nói. Tống Thư Hàng dùng mình, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Go, gọi điện thoại cho ta có việc, đậu đậu nói, sở sở tới, Tống Thư Hàng nói. Cái gì, đậu đậu ngẩn người, sở sở đến Giang Nam Đại học thành tìm ta, hiện tại an vị ở bên cạnh ta. Tống Thư Hàng lặp lại, hiện tại chính ngươi cùng nàng tâm sự không? Đậu đậu, ca ca ta có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Tiếp đó, chính ngươi hảo hảo cùng Sở Sở tâm sự, cũng đem sự tình cùng với nàng giải thích một chút. Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn đưa điện thoại di động đưa cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Sở Sở. Cho cùng Đậu Đậu hảo hảo tâm sự đi. Tống Thư Hàng nói, Sở Sở một mặt mộng bức, cùng Đậu Đậu hảo hảo tâm sự. Vậy ngươi, ta không phải Đậu Đậu. Tống Thư Hàng ôn hòa cười nói, Sở Sở há to miệng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thượng tràn đầy chấn kinh chi sắc một mặt không dám tư nghị. Trên thực tế, Đậu Đậu, cùng ta dài vô cùng giống, cho nên thường xuyên có người đem hắn cùng ta nhận lầm. Tống Thư Hàng cười ha hả nói, dù sao Đậu Đậu cái này ngốc chó còn không có hóa hình, đến lúc đó chờ hắn ngũ phẩm lúc để nó hóa hình lúc chú ý một chút thoáng biến cùng hắn tương tự một điểm liền không có vấn đề. Là thế này phải không? Sở Sở khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, sau đó, nàng nhận lấy Tống Thư Hàng điện thoại, rụt rè kêu. Đậu Đậu, cô, là ta, lão bà. Quen thuộc Đậu Đậu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Thanh âm này, giọng điệu này, không sai. Đây mới là nàng nhận biết Đậu Đậu, nhưng là Giang Nam Đại học thành vị này Tống Thư Hàng, lại là chuyện gì xảy ra? Lão bà, ngươi tìm một chỗ an tĩnh ta và ngươi đơn độc tâm sự. Cách Tống Thư Hàng con hàng này xa một chút, đừng cho hắn nghe được. Đậu Đậu thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng, ba, Sở Sở nhẹ gật đầu, sau đó nàng đứng lên, trước hướng Tống Thư Hàng xin lỗi nhẹ gật đầu tiếp lấy chạy chậm đến rời phòng học. Nhìn thấy tiểu cô nương sau khi rời đi Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Uy Thư Hàng, vừa rồi tiểu cô nương này cùng ngươi quan hệ thế nào? Thổ ba bọn người hiếu kỳ hỏi, là ta một vị bằng hữu tại võng du bên trong ước muội từ. Tống Thư Hàng cảm thán nói, cái gì, góc chuyện audio.com. Võng du bên trong ước muội tử có cao như vậy khối lượng. Thổ ba trừng to mắt, trò chơi gì, ta cũng không rõ ràng, ta lại không chơi cái kia khoản võng du a. Tống Thư Hàng nhún vai. Cái kia nàng chạy thế nào đến Giang Nam Đại học thành tới tìm ngươi. Cao Mỗ Mỗ đầy con mắt, trong đó nhất định có gian tình. Nhật Nâm, Tống Thư Hàng nói, trên thực tế, đây cũng là ta phiền não sự tình. Ta bằng hữu kia tương đối làm quái, cái này muội tử hỏi nó bề ngoài ra sao lúc hắn đem ta ảnh chụp phát cho muội tử. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức, bên người Hùng Đồng Hoa đồng học, ngọa thảo, bằng hữu như vậy mời cho ta đến một tà a, loại này thay hảo hữu cả đời nghĩ tới hạnh phúc thay bằng hữu tán gái hảo hữu, vì cái gì hắn liền gặp không được a, người bằng hữu kia còn thiếu đồng bạn hoặc vật trang sức không? Thổ Ba nghiêm túc nói, lần sau, để hắn đang chơi trò chơi lúc phát hình của ta đi. Ngay cả ta địa chỉ gia đình đều có thể gửi đi ra ngoài, ta thật sự không ngại. Dương Đức, Thư Hàng, chúng ta là bằng hữu a, ngươi muốn nói cái gì? Tống Thư Hàng khóe miệng co giật nói, chúng ta là hảo bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta a, Dương Đức vỗ ngực nói. Ca ca ta có một bộ nghệ thuật chiếu, đặc biệt xuất khí loại kia. Ngươi giúp ta phát cho ngươi bằng hữu làm tài liệu đi, lần sau gặp gỡ cần phát ảnh chụp muội từ lúc gọi hắn phát hình của ta. Ta toàn quyền trao quyền, không thu chân dung sử dụng phí. Các ngươi cứ như vậy đói khát, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Ngươi đã có Tô lão sư, sao có thể lý giải chúng ta đàn ông độc thân thống khổ. Đầu năm nay, muốn tìm cái mỹ nữ là bực nào khó khăn a, Thổ Ba cảm thán nói. Thì thật ta đối Bạch Hạc đồng học vừa thấy đã yêu. Dương Đức nhếch miệng lên nói. Ta mấy ngày nay hồi tưởng lại càng ngày càng cảm giác Bạch Hạc đồng học có một loại xuất khí đẹp mà lại trên người nàng có loại như thiên sư ấm áp hương vị. Thư Hàng, người cảm giác ta đi ước Bạch Hạc bạn học sẽ như thế nào? Dương Đức vậy mà ưa thích Bạch Hạc chân quân, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác tốt có cảm giác vui mừng. Tốt à, lệch nữ tính hình thái Bạch Hạc tiền bối, hoàn toàn chính xác rất manh. Dương Đức thích nàng, cũng không kỳ quái, dù sao nam nhân đều là... thị giác động vật bản năng ưa thích sự vật tốt đẹp. Khục nếu như ngươi hướng nàng tỏ tình có lẽ sẽ bị nàng đánh cứt. Tống Thư Hàng nói, bởi vì nàng có người thích, ngọa thảo, là ai? Để cho ta biết hạ tình địch của ta là ai? Thổ Ba nói, Tống Thư Hàng, không phải Dương Đức ưa thích Bạch Hạc sao? Thổ Ba ngươi xem náo nhiệt gì? Bạch Hạc đồng học có người thích rồi. Trời ạ, không phải đâu. Đừng a ta mới nữ thần lại có luyến nhân. Quá tàn nhẫn, rõ ràng vừa mới chuyển giáo tới được Bạch Hạc đồng học ta vừa yêu đương, nhưng lại lập tức thất tình. Cùng vây, lại có một mảnh đồng học kêu rên, Tống Thư Hàng, âm thầm thích Bạch Hạc tiền bối người, lại còn không ít. Nói một chút thôi, Bạch Hạc đồng học đến cùng ưa thích chính là ai? Cao Mỗ Mỗ hiếu kỳ hỏi, các ngươi đều biết mặt pháp chi chiến, nhân vật nam chính. Tống Thư Hàng nói, Dương Đức, ông trời của ta, không đùa. Hắn chỉ cần nhớ tới vị kia như phàm trần trích tiên nam tử, loại kia đẹp trai phi nhân loại tồn tại, liền một trận tuyệt vọng. Tình địch là loại kia tồn tại, hoàn toàn không có cơ hội a. Lão Tống, cái kia thi đồng học có bạn trai sao? Góc truyện audio.com. Lúc này, lại một thanh âm sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng nói, quá cầm thú đi. Thi La Lị còn nhỏ như vậy, vậy mà liền muốn xuống tay với nàng. Tin hay không hắn lập tức báo động a, bà năm máu lượt tử hình không lộ a, hậu phương thanh âm kia nói. Không hẹn máu lượt tử hình cũng lừa, lại người sửa chữa nói. Chỉ cần nuôi tới mấy năm thi đồng học tuyệt đối không thể so với Bạch Hạc đồng học kém. Sớm điểm dự định miễn cho về sau có ngàn ngàn vạn vạn người cạnh tranh. Tống Thư Hàng, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.